Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 736, người tốt cùng người xấu khác nhau. Không có minh bài không thể đi ra, có minh bài có thể hối đoái ma thạch, lại thêm không có quy tắc, đây không phải cổ vũ các học viên tương hỗ cướp đoạt sao? Nhìn xem hơn 1.000 năm nam nữ nữ. Vương Húc trong lòng có loại minh ngộ, chỉ sợ bọn họ những người này, có thể sống đến sau cùng sẽ không vượt qua 1/3. Thét lên rừng rậm, Hắc Mang Vu Sư học viện rất lớn, tối thiểu có cảng đảo lớn như vậy. Trong đó, thét lên rừng rậm ít nhất chiếm cứ 2/5, tổng diện tích vượt qua 400 vạn cây số vuông, như thế lớn diện tích. Đương nhiên không có khả năng cũng làm thành học đồ sân thí luyện. Trên thực tế lần này học đồ thí luyện vị trí chỉ là thét lên trong rừng rậm một cái khu vực nhỏ. Hơn nữa còn là bị hai đầu dòng sông ngăn cách, lưng tựa biển cả hình thành vùng châu thổ, rừng rậm, bụi cây, bãi cát, cao điểm, lại thêm đem vùng châu thổ chia cắt hai đầu sông, cũng đã là nơi này toàn bộ. Vương Húc lẻ loi một mình, hành tàu tại trong rừng cây rậm rạp. Từ khi bước ra trận pháp truyền tống một khắc này, hắn liền phát hiện mọi người bị tách ra. Tất cả mọi người bị ngẫu nhiên phân phối đến. Cái này chiếm diện tích có chừng 80 cây số vuông vùng châu thổ bên trên. 80 cây số vuông có chừng bao lớn? Không sai biệt lắm là một cái trấn nhỏ phạm vi. Mà lại là loại kia mang theo 10 cái thôn tiểu trấn. Hơn 1.000 người, phân tán tại như thế lớn phạm vi bên trong. Lại thêm nơi này đều là rừng rậm. Muốn tìm được lẫn nhau thật đúng là không dễ dàng. Vương Húc thậm chí đang nghĩ, có phải là an bài như thế lớn phạm vi, chính là để một chút vận khí tốt, cầm tới 1-2 khối minh bài lại không tham lam người. Có thể ẩn núp lấy sống sót. Có lẽ thật sự là dạng này, lòng tham, không phải là không một loại sai lầm, người sang có tự mình hiểu lấy, không có bản sự lại lòng tham người vẫn là đi chết tốt. 3 ngày thời gian, không ăn đồ vật cũng không đói chết, cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là làm tới 1 thanh vũ khí. Sau đó đi tìm nguồn nước, lần nữa mới là tìm kiếm minh bài, 3 ngày thời gian nói thật dài. Nói ngắn cũng ngắn, so sánh đồ ăn, không thể nghi ngờ vũ khí cùng uống nước quan trọng hơn chút. Đầu tiên, có vũ khí có thể gia tăng sức chiến đấu. Lấy hắn tông sư cấp cán dài vũ khí kỹ xảo, dù là tố chất thân thể bị hạ thấp người bình thường trình độ. Y nguyên có thể làm được 100 người địch, cổ chi mãnh tướng có thể làm được cực hạn. Đến lúc đó... Hắn tại đám học sinh mới này bên trong, chính là chiến thần đồng dạng nhân vật, hô phong hoán vũ cũng không có vấn đề gì. Này, nhìn ta phát hiện cái gì? Một gốc cổ tay thô cây nhỏ, chỉ cần đưa nó lột xuống, ta liền có thể chế tác một cây giản dị trường thương. Đến lúc đó một thương nơi tay, thiên hạ, Vương Húc còn không có nghĩ tiếp, đột nhiên lên một tiếng súng vang. Đánh gãy hắn tất cả hồi ức. Tiếng súng, làm sao lại có súng âm thanh? Vương Húc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn bỏ qua gần trong gang tấc cây nhỏ, hướng về tiếng súng truyền đến vị trí chạy tới, xuyên qua một đoạn lớn rừng cây. Mấy phút sau, Vương Húc ghé vào một đoạn trong bụi cỏ, thấy được mục tiêu của mình. Đây là một cái hơn 20 tuổi, dáng dấp rất đẹp nữ hài. Trên tay nàng, cầm một thanh tạo hình cùng súng bắn nước tương tự, cắm không phải bình nước, mà là ma thạch cổ quái súng ống, ma năng thương. Nhìn thấy thanh thương này ngay lập tức, Vương Húc liền đem nó nhận ra. Ma năng thương, một loại lấy ma thạch vì động lực, nguyên lý cùng súng ống cùng loại vũ khí. Loại vũ khí này, đối mặt chính thức vu sư không dùng được, nhưng là đối mặt vu sư học đồ. Căn bản là một chút một cái, liền ngay cả cao cấp học đồ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên, ở trong học viện ma năng thương thuộc về hàng cấm, cấm chỉ dốc lòng cầu học đồ cấp vu sư bán ra. Chỉ có chợ đen mới có thể giá cao làm tới. Kỳ quái, nàng làm sao lại có ma năng thương? Vương Húc trong ánh mắt mang theo không hiểu. Trước mắt cô gái này là cùng hắn đến từ cùng một nơi, không phải là một vị nào đó đạo sư hậu duệ, cũng không phải cái nào vu sư gia tộc người thừa kế. Không có lý do sẽ làm tới ma năng thương mới đúng. Mặc dù hắn đối ma năng thương không có quá nhiều chú ý, thế nhưng biết thứ này tại chợ đen giá cả, chỉ sợ có thể để cho một vị cao giai học đồ phá sản. Chính là bởi vì giá cả kỳ cao, lại khó mà đem tới tay, trong học viện ma năng thương mới không có tràn lan. Vương Húc thực sự nghĩ không ra, tại 30 vạn vu sư học đồ bên trong, đều tính hiếm thấy ma năng thương, làm sao lại xuất hiện tại một mới vừa vào trường học, lại không có hậu trường tiểu học tay không bên trên. Ngắn như vậy nhập học thời gian, không có khả năng có người làm tới ma năng thương. Trên tay nàng ma năng thương chỉ có hai loại lai lịch. Một loại là trở thành cái nào đó vu sư độc chiếm, được trao cho ma năng thương bảo mệnh. Một loại thì là cái này vùng châu thổ bên trong có vũ khí tiếp tế. So sánh cái trước, Vương Húc cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn. Bởi vì ở trước mặt hắn nữ hài chính cúi đầu loay hoay ma năng thương, vừa rồi tiếng súng càng giống là cướp cò, mà không phải chủ động công kích người khác. Nếu như thanh này ma năng thương là cái nào đó vu sư cho, nữ hài hiển nhiên không có khả năng sẽ không dùng, hơn nữa còn náo ra cướp cò cho cười kiểu này tới. Ma năng thương, tầm sát thương 30 mét, khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ. Đối diện rõ ràng là tân thủ, làm sao nổ súng cũng không biết. Ta có lẽ, Vương Húc ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, trong lòng có quyết định, từ bụi cây từ đó đi ra. Ai, nghe được có động tĩnh, nữ hài giơ lên ma năng thương. Vương Húc giang hai tay ra, cao giọng nói, đừng nổ súng, ta đối với ngươi không có ác ý, chính là muốn hỏi một chút. Trên tay ngươi ma năng thương là từ đâu tới? Cái gì ma năng thương? Nữ hài lần thứ nhất đều chưa kịp phản ứng. Một lúc sau mới nhìn vũ khí trên tay. Hỏi, ngươi nói cái này? Đúng, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Ngay cả ma năng thương danh tự cũng không biết. Hắn càng thêm khẳng định thanh này ma năng thương là vùng châu thổ bên trên vũ khí tiếp tế. Nó là ta tại trong bụi cỏ nhặt được, liền đặt ở trên trạc cây, cùng một chỗ nhặt được còn có cái cơm hộp, bất quá cơm hộp đã bị ta ăn. Nữ hài rõ ràng còn không có thích ứng vu sư sinh hoạt, hoặc là nói không có tìm hiểu được trận này thí luyện hàm nghĩa. Bất quá, Vương Húc chỉ thích như vậy thuần phác người. Trên mặt hắn mang theo cố giả bộ gia hư giả mỉm cười, nói khẽ, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi hẳn là không dùng qua vật kia đi. Ta sẽ dùng. Nếu như ngươi đem vật kia cho ta, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Cũng tại lúc kết thúc, cho ngươi 10 khối minh bài xem như thù lao. Như thế nào? Vương Húc biện pháp, căn bản chính là tay không bắt sói. Dùng trước mắt cũng không tồn tại minh bài cùng hứa hẹn. Đổi lấy nữ hài trên tay ma năng thương. Nữ hài hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, dứt khoát cự tuyệt nói, không được, nếu là ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Vương Húc tiếp tục đi lên phía trước, hồi đáp, ta có thể thề, ngài hẳn là nhận biết ta đi, ta là Hắc Mang vu sư đệ tử, mặc dù nói như vậy khả năng tổn thương tâm của ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thừa nhận, tại những cái kia vu sư trong mắt, ta với các ngươi là khác biệt, ta có rộng lớn hơn tương lai, cho nên danh dự của ta phi thường đáng tiền. Nữ hài còn đang do dự, lấy lại tinh thần thời điểm, Vương Húc cùng với nàng khoảng cách đã bất quá 7-8 mét. Dừng lại, đừng tới đây. Nữ hài một chút giơ lên ma năng thương, uy hiếp Vương Húc không nên tới gần. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. nếu để cho hắn tới gần 5 mét bên trong, hắn có nắm chắc nhất cử đem ma năng thương cướp đi. Hiện tại, 7-8 mét khoảng cách, lại thêm nơi này là cây cối lỏng lẻo nửa mở rộng khu vực. Hắn thật đúng là không có nắm chắc tại không bại lộ thực lực tình huống dưới. Từ họng súng đem ma năng thương cướp đi, ta hy vọng ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút. Ngươi căn bản không biết dùng ma năng thương, có lẽ làm sao kích phát ngươi cũng không biết. Chớ nói chi là nhắm ngay, chỉ bằng một thanh ma năng thương, lẻ loi một mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này sinh tồn 3 ngày, đối mặt những cái kia nhìn chằm chằm thí luyện giả. Mà ta khác biệt, chỉ cần ngươi đem ma năng thương cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Húc vừa nói, một bên tiếp tục hướng nữ hài đi đến, chỉ là hắn đi rất chậm, để cho mình lộ ra không phải như vậy có tính uy hiếp. Đối mặt từng bước mà đến Vương Húc, nữ hài không ngừng hướng lui về phía sau, lớn tiếng nói, ngươi đừng tới đây, tại tới ta nổ súng. Tại sao phải nổ súng? Ngươi muốn giết chết ta sao? Nhìn một cái, ngươi là cỡ nào mỹ lệ nữ hài, ngươi muốn nhìn đến ta nằm trong vũng máu, bị ngươi một thương đánh chết sao? Ngươi muốn dùng ma năng xuyên qua đầu lâu của ta, nhìn thấy ta óc vẩy ra sao? Không, ngươi nhất định không hy vọng như thế. Ngươi là một cô gái tốt, ngươi không phải tội phạm giết người. Vương Húc từng bước ép sát, hắn có 8 thành nắm chắc, cô bé đối diện sẽ không mở thương, dù là nàng đã cảm thấy uy hiếp. Vì cái gì? Bởi vì người luôn yêu thích lấn khinh người, tựa như cái nào đó nhập thất cướp bóc, cầm dao gọt trái cây lưu manh, có thể sử dụng một thanh dao gọt trái cây, đem một nhà 5 miệng người đều khống chế lại đồng dạng. Nếu như phản kháng, một nhà 5 miệng sẽ không đấu lại một cái cầm dao gọt trái cây lưu manh sao? Liều qua, thế nhưng là bọn hắn lựa chọn từ bỏ chống lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ cần mình không chống cự, lưu manh liền sẽ không thương tổn tới mình. Tương phản, nếu như chống cự lời nói, rất có thể sẽ chọc giận lưu manh, tạo thành thương vong. Thế là, một nhà 5 miệng người cứ như vậy bản thân lừa gạt, đem vận mệnh quyền lựa chọn giao cho lưu manh trên tay. Bọn hắn đang đánh cược lưu manh nhân từ, mà cái này lại không phải là không đang đánh cược vận mệnh của mình. Tại cái kia cố sự bên trong, một nhà 5 miệng người đều bị sát hại, trong đó thê tử cùng nữ nhi trước khi chết nhận lấy lăng nhục. Mà đáng giá nhất ngoạn vị là, những người này sợi dây trên người, chính là chính bọn hắn buộc. Còn có so đây càng châm chọc sao? Đừng tới đây, đừng tới đây, nữ hài kích động lấy dơ thương, từng bước một lui về phía sau. Vương Húc căn bản không sợ, phảng phất chỉ vào không phải là hắn ma năng thương, mà là một cây bắp ngô cán. Nói khẽ, ngươi sẽ không mở thương. Ngươi không phải hung thủ giết người, ngươi chỉ là quá sợ hãi. Ngươi cần bảo hộ, mà ta có thể bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi đem ma năng thương cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, để ngươi an an toàn toàn đi ra ngoài. Vương Húc liên tiếp nói 3 lần bảo hộ. Đây là một loại tâm lý ám chỉ, Dư Tắc Thành đang cho hắn xử lý lớp huấn luyện thời điểm từng nói qua. Trong thời gian ngắn nhiều lần cường điệu một cái từ, có thể để cho cái từ này càng có sức thuyết phục, lại càng dễ bị người ghi nhớ. Nghe được hắn, nữ hài lộ ra một chút chần chờ. Vương Húc muốn chính là loại này chần chờ. Tại nữ hài phân tâm ngay lập tức, hắn mấy cái bước nhanh xông tới, một tay lấy ma năng thương đoạt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?